Siêu thần yêu nhiệt 87-864. Chương 862 là mình tẩy, vẫn là giúp ngươi tẩy thối cốt kỳ thất trọng hơn 5 vạn thuần nguyên lực. Luyện tâm kỳ tam trọng 250.000 thuần nguyên lực. Vân phi dương loại lực lượng này đề bạc tuyệt đối là phi thường khủng bố. Bất quá, hắn lại xem thường. Tại tiểu thần giới, dạng này thực lực không tính là gì. Phía trên có hư không cảnh, có hóa thần cảnh, còn có chí tôn cùng thiên tôn đường. Còn rất dài, chính mình cần phải không ngừng nỗ lực, chậm rãi siêu việt mọi người phủ thành chủ. Lâm Chỉ Khuê ngồi tại trước bàn trang điểm, xử lý tàn mát tóc xanh. Trên gương mặt xinh đẹp có chưa rút đi từng mảnh ửng hồng. Thông qua gương đồng, có thể nhìn thấy Vân Phi Dương lõa lộ nửa người, nằm ở trên giường. Theo ra giường lộn xộn trình độ đến xem, vừa rồi ứng nên trải qua một trận rất tàn khốc áp chiến. Tu luyện muốn tiếp tục tạo người cũng không thể đoạn. Đáng tiếc, lấy Vân Phi Dương tuổi tác, muốn cho Lâm Chỉ Khuê mang thai, phải xem vận khí. Không hề nghi ngờ, số lần càng nhiều, vận khí thì càng cao Chỉ Khuê. Vân Phi Dương từ trên giường nhảy xuống, đi đến Lâm Chỉ Khuê trước mặt, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy nàng, cười nói: "Một lần nữa đi." Nói, tay không thành thật sờ về phía trước ngực. Lâm Chỉ Khuê thân thể mềm mại khẽ run lên, lúc này đem hắn tay thối hất ra, nói: "Ngươi không mệt mỏi sao?" "Không mệt." Vân Phi Dương chân thành nói. "Bất hiếu có ba điều, vô hậu vi đại. Chỉ cần có thể cho lão Vân ra khai chi tán diệp, lại mệt mỏi cũng phải chọc." Lâm Chỉ Khuê nhíu mày, nói: "Ta mệt mỏi, dày vò cũng là một canh giờ, người nào chịu đựng được nha." Ây, Vân Phi Dương cứng ngắc. Tiểu đệ có phản ứng, nàng mệt mỏi cái này có thể làm thế nào. Lâm Chỉ Khuê vuốt vuốt tóc xanh, thông qua gương đồng nhìn thấy hắn quấn bách biểu lộ, lắc đầu nói: "Đi tìm Oanh Oanh đi." "Chỉ Khuê." Vân Phi Dương ôm nàng cảm động nói: "Ngươi quá tốt." Két, phòng cửa bị đẩy ra. Đang tu luyện Mục Oanh nhẹ nhàng mở ra con ngươi, cười nói: "Vân đại ca, ngươi sao?" Soát, Vân Phi Dương đem nàng ôm lấy, hướng đi trước giường, nói: "Đừng nói chuyện, xem ra rất gấp." Ây, Mục Oanh ngoan ngoãn im lặng, nhưng như là cũng hiểu rõ Vân đại ca ý đồ đến. Khuôn mặt nhỏ nhất thời bắt đầu nóng. Hai người có tầng kia quan hệ, lại đi chuyện nam nữ, không có gì không có ý tứ. Một lúc lâu sau, Mục Oanh thân thể mềm như bùn nằm tại Vân Phi Dương trong ngực, hai gò má đỏ hồng, nói: "Vân đại ca, ta đột phá đến thối cốt kỳ, nghịch thiên quyết đột phá đến thập nhị trọng cảnh về sau, tiểu ni tử tu luyện tốc độ cực nhanh, không tệ nha." Vân Phi Dương cười nói: "Tiếp tục cố gắng." U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật gật đầu. Vân Phi Dương dán tới, đưa lỗ tai thấp giọng nói: "Oanh Oanh, một lần nữa đi." A, Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Gặp nàng bộ này xấu hổ bộ dáng, Vân Phi Dương thú tính khó có thể áp chế, lúc này đem nàng ép dưới thân thể, thúc ngựa dương đao. Khói lửa lại nổi lên. Giết tới trời chiều, ánh hồng phủ thành chủ mấy chục dặm bên ngoài có một mảnh đất trống. Hai tháng trước, Vân Phi Dương đem 20 khỏa linh thạch chi mẫu giao cho Liễu Nhu, để cho nàng ở đây bố trí diễn sinh thuần nguyên lực đại trận. Bây giờ, hơn 80 dặm mặt đất đã khắc lên nhiều phức tạp trận pháp. Cái này là Liễu Nhu một người hoàn thành. Năm đó tại Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương bố trí tổ quang phòng ngự trận, nhưng là mời Đông Đông Lăng học phủ rất nhiều trận pháp cao thủ. Cùng Liễu Nhu như thế so sánh, quả thực yếu bảo cát trận tuyến cuối đường. Liễu Nhu nhẹ nhàng vạch phá đất cát, phát họa ra dấu vết, đem trận tuyến kéo dài một trượng. Khả năng ý thức được phát họa vị trí không đúng, nàng lại đem biến mất. Lần nữa phát họa về sau, mới hài lòng cười rộ lên. Có lẽ quá chuyên chú vào bố trận, đến mức Vân Phi Dương xuất hiện ở phía sau cũng không có cảm thấy được. "Sư tỷ." Vân Phi Dương nhẹ giọng la lên. A, Liễu Nhu hét lên một tiếng, chợt nhẹ vỗ ngực, chưa tỉnh hồn nói: "Sư đệ, Ngươi hù chết ta, hắc hắc. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Liễu Nhu dần dần tỉnh táo lại, nói, ngươi chừng nào thì trở về không bao lâu. Vân Phi Dương đánh giá những cái kia rắc rối phức tạp trận pháp. Sợ hãi than nói. Sư tỷ, những thứ này trận tuyến là một mình ngươi hoàn thành. Liễu Nhu bĩu môi. Nói, không phải vậy đây. Lợi hại. Vân Phi Dương từ đáy lòng bội phục. Có thể diễn sinh ra thuần nguyên lực trận pháp, khẳng định cao cấp, bố trí độ khó khăn cũng sẽ cực lớn. Phi Dương đại lục tháng, Liễu sư tỷ một người phát họa ra gần 80 dặm trận tuyến. Cái này là bực nào cường hãn vừa vặn. Liễu Nhu nói, ngươi đã đến, liền giúp ta cùng một chỗ phát họa trận tuyến đi. Không cần. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ chỉ cần đem trận pháp đồ họa đi ra để lại dạy cho ta. Cũng tốt. Liễu Nhu nói, theo ta đi y đường. Nhưng mà, vừa quay người lại, lại là thân thể mềm mại run rẩy, có lung lay sắp đổ khả năng. Sư tỷ Vân Phi Dương giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng, nói, ngươi làm sao không có việc gì. Liễu Nhu ổn định thân thể, miễn cưỡng cười vui nói, có thể là quá mệt mỏi. Ta đến xem. Không cần. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không nghe nàng, chế trụ mạch đập, nguyên niệm tan nhập thể nội, tỉ mỉ dò xét. Liễu Nhu bị trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn theo tại Vân Phi Dương trong ngực. Cảm thụ được tráng kiện lồng ngực cùng loáng thoáng truyền đến tiếng tim đập, nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời ánh hồng một mảnh. Dù cho là trí tuệ chi thần, cứ như vậy dựa vào tại nam nhân trong lồng ngực cũng sẽ không biết làm thế nào, cũng biết thẹn thùng. Sư oa. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm, lâm vào trầm mặc. Liễu Nhu thực cũng không lo ngại, chẳng qua là mệt nhọc quá độ, linh hồn rất nhỏ gặp khó. Sư tỷ. Vân Phi Dương hổ thẹn nói, thật xin lỗi. Nói, đem nàng ôm, hướng y đường bay đi. Sư đệ. Như là bệnh nhân một dạng được an trí trên giường, Liễu Nhu giờ khóc giờ cười nói, ta thật không có việc gì. Nàng biết rõ y đạo đối thân thể của mình, khẳng định so Vân Phi Dương càng giải. Hiện tại tuy nhiên có chút suy yếu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Thuốc đều không cần ăn. Nhưng là Liễu Nhu cũng không biết Vân Phi Dương hiện tại lại đau lòng, lại tự trách. Hắn ngồi tại cạnh giường, nói, không có việc gì cũng phải nghỉ ngơi, chưa hoàn thành trận pháp giao cho ta tới. Liễu Nhu nao nao. Nàng theo nam nhân này trong ánh mắt có thể nhìn ra là thật tại quan tâm chính mình. Tốt à. Liễu Nhu đồng ý. Vân Phi Dương đứng lên, nói, sư tỷ, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ một chút. Liễu Nhu ngăn lại hắn, ấp úng nói, cái kia ngươi hướng bể tắm chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm. Quá bận rộn bố trận, nàng thật lâu không có tắm rửa. Được. Vân Phi Dương rời đi tiến về tắm đường. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa trở về, đem Liễu Nhu ôm, nói, ta dẫn ngươi đi. Liễu Nhu vội vàng nói, ta tự mình có thể đi. Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương đã ôm nàng ra khỏi phòng. Đến từ tắm đường, Vân Phi Dương đem Liễu Nhu buông ra, nói, sư tỷ, ngươi là mình tẩy, nhường ta tới giúp ngươi tẩy nghĩ hay lắm. Liễu Nhu chỉ môn, nói, ra ngoài. Tốt à. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, ta ở bên ngoài chờ lấy, có việc hô một tiếng là được. Nói xong, rời đi tắm đường. Vừa đi cửa, ngừng chân, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ không nhìn trộm sư tỷ tắm rửa. Siêu thần yêu nhiệt 87-865. Chương 863. Ngày hôm nay ta muốn phá giới. Vân Phi Dương người tiện một điểm, nhưng cũng không bẩn thỉu. Nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa loại chuyện này, thật đúng là chưa từng làm. Cái này không. Liễu Nhu rút đi y phục, vừa chui vào bể tắm, hắn thì phá cửa mà ra. Tốt à. Hắn không nhìn lén. Hắn quang minh chính đại nhìn ngươi. Liễu Nhu núp ở bể tắm một góc, thò đầu ra, kinh hoàng nói, ra ngoài, mau đi ra. Sư tỷ. Vân Phi Dương giơ lên trong ngực thau nhỏ, nói, ta tới cấp cho ngươi thêm điểm cánh hoa. Rất lý do tốt. Liễu Nhu im lặng nói, không cần. Ngươi mau đi ra. Vân Phi Dương đi tới, nói, sư tỷ, những thứ này cánh hoa là ta theo bách thảo hoa viên hái, lấy ra ngâm trong bồn tắm, có thể để ngươi da thịt càng trắng nõn. Hoàn mỹ lý do soạt Liễu Nhu ngồi chồm hổm lên đến, hai tay ôm ngực, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Vân Phi Dương đứng ở bể tắm trước. Hắn chậm rãi đem cánh hoa vung vào, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong nước đồng thể. Liễu Nhu cơ ra như tuyết, bóng loáng non mịn. Hai chân tuy nhiên co quắp tại dưới nước, nhưng cũng đó có thể thấy được rất tinh tế. Đây là trời cao ban cho tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cho nên, Vân Phi Dương ánh mắt bên trong không có khinh nhờn, hắn tại nghiêm túc thưởng thức. Soạt Liễu Nhu xấu hổ giận dữ giơ tay tóe lên bọt nước đánh tới. Vân Phi Dương tùy tiện né tránh, cười nói: "Sư tỷ, ngươi vừa rồi cử động này, ta nhưng là nhìn thấy không nên nhìn nha." Ngươi Liễu Nhu gấp vội vàng che ngực, đều cuống đến phát khóc, nói: "Mau đi ra ô." Vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương ôm chậu gỗ đi ra ngoài, nỉ non nói: "Không nghĩ tới, sư tỷ như thế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vẫn rất có tài liệu đây." Liễu Nhu nghe được câu này, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói: "Hỗn đản." Vân Phi Dương rời đi. Liễu Nhu cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy trên mặt nước phiêu đãng cánh hoa, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng ửng đỏ. Két, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Vân Phi Dương lần nữa từ bên ngoài đi tới. Lần này, hắn không có ôm chậu gỗ, mà chính là giơ một cái ấm nước. Ngươi Liễu Nhu đem nửa lộ bên ngoài vai rút vào trong ao, sụp đổ nói: "Ngươi tại sao lại tiến đến?" Vân Phi Dương nói: "Sư tỷ, nước khả năng có chút mát mẻ, ta tới cấp cho thêm điểm nước nóng." Không cần, Liễu Nhu phát điên nói: "Ngươi nhanh lên rời đi a." Vân Phi Dương lui về, thuận tay cài cửa lại, nói: "Sư tỷ, ta thì ở bên ngoài, có việc ngươi hô một tiếng là được." Liễu Nhu che lấy trán, một mặt im lặng. "Ta không có là. Hắn thì tiến đến hai lần, ta muốn hô, hắn còn không phải vào ở đến." Vân Phi Dương nhiệt tình, để Liễu Nhu không chịu đựng nổi. Nói thật, một nữ nhân đang tắm, một người nam nhân không có việc gì qua đến giúp đỡ, êm tai điểm gọi nhiệt tình, khó nghe chút thì kêu dở trò lưu manh. Vân Phi Dương lần thứ hai sau khi rời đi, Liễu Nhu sợ hắn lại xông tới, tẩy cẩn thận từng ly từng tí cũng may. Vân Phi Dương không có lại xuất hiện. Sau nửa canh giờ, Liễu Nhu mặc lấy sốt lụa trắng váy, theo tắm đường đi tới, ướp xuống tóc dài xõa vai, tinh xảo gương mặt, trắng nõn như ngọc. Nữ nhân xinh đẹp nhất thời khắc, một khi xuất giá lúc, hai tại đi tắm lúc. Tắm rửa qua đi, Liễu Nhu quả nhiên là thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên qua điêu khắc. Vân Phi Dương nhìn thấy nàng, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. "Sư tỷ." Hắn đi tới, nói: "Ta ôm ngươi trở về." "Không cần." Liễu Nhu vội vàng nói: "Ta tự mình có thể đi." "Không có việc gì." Vân Phi Dương đem nàng ôm, ngửi ngửi trong không khí phiêu đãng mùi thơm ngát vị, nói: "Ta nhàn dối cũng là nhàn dối." "Tốt một cái nhàn dối cũng là nhàn dối." Liễu Nhu hiện tại nếu không có có chút suy yếu, thực lực lại không bằng hắn, khẳng định nhất trường đánh tới. Gian phòng bên trong, Vân Phi Dương đem mùi thơm cơ thể xông vào mũi, mềm mại như bông vải sư tỷ an trí trên giường. Có thể Liễu Nhu chỉ môn, nói: "Ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi." Thực, nàng muốn nói là: "Đuổi mau đi ra. Ta không muốn nhìn thấy ngươi đồ vô sỉ này." U, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói: "Ta đi, sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Bất quá." Đi hai bước, lui về tới. Liễu Nhu phát điên nói: "Ngươi tại sao lại trở về?" Liễu Nhu. Vân Phi Dương thần sắc nghiêm nghị nói: "Ta trịnh trọng nói cho ngươi, bị ta xem qua thân thể nữ nhân, nhất định sẽ trở thành ta nữ nhân." Liễu Nhu ngây người, trực giác nói cho nàng tên này là nghiêm túc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, tại bên tai nàng nói khẽ: "Ngươi tại thí luyện mảnh đất đã cứu ta. lại giúp ta luyện đan, giúp ta giảng giải nan đề, giúp ta bố trí trận pháp. Ta thiếu ngươi quá nhiều, chỉ có dùng vĩnh thế thủ hộ đến hoàn lại. Liễu Nhu giải thích nói, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi là chiến thần, là tái tạo thần giới hy vọng. Thật sao? Vân Phi Dương theo sát đi tới, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Liễu Nhu con ngươi xuất hiện hoảng hốt, chỉ là ngắn ngủi đối mặt một chút, liền giống như tâm hỏng xoay qua chỗ khác. Vân Phi Dương nói, năm đó ngươi cùng Lương Âm liều chết tiến về thí luyện mảnh đất, còn không có trí tuệ chi thần trí nhớ. Cái này lại thế nào nói ta? Liễu Nhu ập úng nói, ngươi là ta sư đệ, gặp nạn ta nhất định sẽ giúp. Thật ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, xem ra ngươi không phải đang trốn tránh ta, ngươi là đang trốn tránh chính ngươi, trốn tránh chính mình. Liễu Nhu thần sắc khẽ giật mình, thật lâu chưa có tỉnh táo lại. Thực đối mặt Vân Phi Dương từng bước ép sát, nàng trốn tránh hai lần. Lần thứ nhất, theo thí luyện mảnh đất trở về, tại y đường hôn nhau, nàng cắn hắn, cũng nước mắt mưa như sau, vì vậy trốn qua một kiếp. Lần thứ hai, luyện đan lúc, Vân Phi Dương muốn để nàng vì chính mình luyện cả một đời đan, mà nàng lấy không muốn vì con gái chi tình, chậm trễ võ đạo hóa giải. Quá tam ba bận, Vân Phi Dương không cho nàng bất luận cái gì trốn tránh cơ hội. Hắn đi lên trước, bắt lấy nữ nhân này non mịn tay nhỏ, nói, ngươi giúp ta, ta nhìn chúng ngươi, ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân. Vân Phi Dương thật lâu không đối mỹ nữ bá đạo như vậy qua. Trở thành nữ nhân ngươi? Liễu Nhu đột nhiên bình tĩnh trở lại, nàng nhìn lên hắn, cười nói, Vân đại chiến thần, ngươi bất giác, chính mình nữ nhân đã đủ nhiều. A Vân Phi Dương nói, cho nên nhiều ngươi một cái không coi là nhiều. Liễu Nhu im lặng, cùng cái này vô sỉ ra hỏa nói chuyện thật có thể tươi sống đem người tức chết. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương trói buộc nàng hai tay, đem nàng đè lên giường. Liễu Nhu một bên giãy giụa một bên bối rối nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Liễu Nhu, Vân Phi Dương chân thành nói, vì để ngươi trở thành ta nữ nhân, ngày hôm nay ta muốn phá giới. Hắn lệ ra cách đầu ngang nhiên xông qua, một bộ bá vương ngạnh thương cung tư thế khác. Liễu Nhu vừa nói chuyện, đôi môi liền bị Vân Phi Dương bá đạo phủ kín. Nàng hai tay bị trói buộc, khó có thể giãy giụa, đẩy ra đè ở trên người nam nhân, sau cùng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ cắn hắn, cắn môi hắn, cắn hắn đầu lưới. Xoát, Vân Phi Dương lui về đến, hắn miệng đầy máu tươi, hiển nhiên là bị cắn phá. Liễu Nhu quả thực không khống chế được đau lòng, tâm lý còn nói thầm, đừng trách ta, là ngươi trước làm loạn. Vân Phi Dương chích chích đầu, trên bả vai trên quần áo có một chút, đem khóe miệng huyết dịch lau rơi, nói, ngươi có thể tiếp tục cắn, ta không sợ đau. Nói, lần nữa theo sát đi tới, đem Liễu Nhu đôi môi phủ kín. Ngô Liễu Nhu phát ra tiếng rên nhẹ, không muốn lại cắn. Nàng chỉ có thể bị trói buộc như thế lấy hai tay, khó có thể giãy giụa, bị Vân Phi Dương xâm chiếm. Treo ở khóe mắt nước mắt cuối cùng rơi, ở tại có khắc uyên ương đồ án áo gối bên trên. Siêu thần yêu nghiệt 87-86-6. Chương 864, hai bên tình nguyện lấy Vân Phi Dương tính cách sẽ không bắt buộc ra thích nữ nhân. Nhưng vào hôm nay, hắn lại tựa như mất đi lý tính, muốn làm một lần chân chính cầm thú. Vì cái gì? Bởi vì tháng, Liễu Nhu toàn tâm toàn ý vì hắn bố trí trận pháp, rơi vào cái mệt nhọc quá độ, linh hồn gặp khó. Nghe có chút không tưởng nổi, người ta giúp ngươi bố trận, ngươi còn chiếm người ta tiện nghi, đây không phải vong ăn phụ nghĩa a? Nhưng mà Liễu Nhu giúp nào chỉ là bố trận, thí luyện mảnh đất không để ý sinh tử cứu giúp là nàng, y đường bên trong không có chút nào lời oán giận luyện chế đan dược là nàng. Tại những năm gần đây, Vân Phi Dương chỉ cần có cái gì không hiểu, có khó khăn gì, trước tiên nghĩ đến cũng là nàng. Có thể nói, tự trọng sinh đến nay, trợ giúp hắn nhiều nhất là nàng dạng này nữ nhân. Chẳng lẽ muốn một mực chờ đi xuống? Dông dài sao? Vẫn là nói, không phải phải chờ tới lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông không biết. Lấy Vân Phi Dương đối Liễu Nhu lý giải, nàng mặc dù ra thích chính mình, cũng không thể như Mục Oanh cùng Lương Âm như vậy, không kiêng nể gì cả thổ lộ đi ra. Bởi vì nàng là trí tuệ chi thần, nàng lại so với bất kỳ nữ nhân nào đều tỉnh táo, so với ai khác đều sẽ đi suy nghĩ càng toàn diện vấn đề, càng tại xử lý trên mặt cảm tình. Giữa hai người ngăn cách một tầng cửa sổ giấy, vạch trần không phá, vĩnh viễn ngăn cách. Ngày hôm nay Vân Phi Dương chính là muốn đem tầng kia cửa sổ giấy xuyên phá, cho nên cũng liền muốn phá giới. Nói đơn giản, để trí tuệ chi thần Liễu Nhu chủ động mở rộng cửa lòng là không thể nào. Đối phó loại này rõ ràng tâm lý có người, lại một mực tỉnh táo ẩn giấu đi, hữu hiệu nhất, lớn nhất phương pháp chính xác, cũng là tới cứng gian phòng bên trong. Ánh nến lấp lóe, mập mờ vô hạn. Liễu Nhu nằm ở trên giường, khuôn mặt đỏ bừng. Giờ phút này nàng đã theo trong lúc hốt hoảng tỉnh táo lại. Vân Phi Dương khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Sư đệ, Liễu Nhu cầu xin tha thứ, đừng làm rộn, ngươi nhanh lên. Vân Phi Dương không cho nàng nói chuyện cơ hội. Liễu Nhu gấp rút hô hấp, khuôn mặt sớm đã mặt đỏ tới mang tai, trong đôi mắt đẹp có phẫn nộ, cũng có được u oán. Sư tỷ, Vân Phi Dương dựa vào xuống tới, nói khẽ, ta không phải náo, ta là nghiêm túc. Liễu Nhu đắng chát không nói. Không có, Vân Phi Dương chân thành nói. Liễu Nhu bị tức cười, nói, là bởi vì ta bố trận mệt nhọc quá độ, mới khiến cho ngươi quyết định đi một bước này không tệ. Vân Phi Dương nói, ta thua thiệt ngươi quá nhiều, nghĩ kỹ tốt đền bù. Liễu Nhu hung hăng bóp hắn một chút, âm thanh trách cứ nói, ngươi đền bù cũng là khi dễ như vậy ta không phải. Vân Phi Dương nói, ta là muốn đối ngươi phụ trách. Liễu Nhu im lặng, dạng này phụ trách cũng chỉ có hắn làm được. Nàng không có phản kháng, bởi vì ở cái này cường thế trước mặt nam nhân, phản kháng là vô dụng. Trong thoáng chốc, Liễu Nhu suy nghĩ tung bay đến quá khứ. Nàng nhớ tới tại học đường cùng hắn đàm luận thượng cổ thần giới lúc đối thoại. Nói như thế nửa ngày, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ta gọi Vân Phi Dương. A, ngươi cùng Vân Đại Chiến Thần cùng tên đúng nha, thật là đúng dịp. Đúng nha, thật là đúng dịp. Chưa hồi phục trí nhớ kiếp trước, chính mình đau khổ tìm kiếm thần tượng, nguyên lai thì đứng bên người. Đây là vận mệnh sao? Để cho ta tại Đông Đông Lăng học phủ cùng quen biết, từ đó, người cùng tâm đều cho hắn. Liễu Nhu hai tay rời, mặc cho tên kia lồng ngực áp xuống tới, tựa như triệt để từ bỏ chống lại. Vân Phi Dương cảm thấy được. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Liễu Nhu khóe mắt treo nước mắt, cực kỳ đáng thương nhìn lấy chính mình. Vân Phi Dương tâm thần run lên, tỏa ra không đành lòng. Đột nhiên, Liễu Nhu nói, kiếp trước tu thân tu đạo mấy ngàn năm, vốn cho rằng làm đến siêu thoát ra khỏi trần thế. Đáng tiếc, nàng hơi dừng lại, khổ sở nói, đương thời cùng ngươi gặp nhau, vẫn là đồng phàm tâm, cái này có lẽ cũng là mệnh. Vô luận ngươi là Liễu Nhu, vẫn là trí tuệ chi thần. Vân Phi Dương cười nói, gặp được ta là mạng ngươi, yêu mến ta cũng là mạng ngươi. Trong số mệnh nhất định, ngươi là ta nữ nhân. Vân Phi Dương. Liễu Nhu nói, ta từng tại nghĩ, ngươi cái này tiện thần, đến cùng có cái gì tốt? Người đều bị trấn áp, còn để cửu thiên thần nữ vì ngươi tan nát cõi lòng. Hiện tại nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nói, ta bắt đầu nghi vấn, chính mình làm sao lại sẽ yêu ngươi. Nói, nhắm mắt lại ngang nhiên xông qua. Cái này trí tuệ nợ đám nữ nhân, chính mình xuyên phá cửa sổ giấy, cũng mở rộng cửa lòng. Ông, song trọng trận pháp xuất hiện. Một cách là Vân Phi Dương bố trí, một cách là Liễu Nhu bố trí. Hai người tâm ý tương thông. Mà cái này chính là hai bên tình nguyện gian phòng bên trong. Lãng mạn khí tức đang dập dờn. Tình nùng ý sâu lúc truyền đến Vân Phi Dương thanh âm, sư tỷ vận chuyển nghịch thiên quyết. Liễu Nhu thẹn nói. Làm gì? Vân Phi Dương nói. Giúp ngươi tăng lên tới thập nhị trọng cảnh. Cải thiện kinh mạch cùng tư chất. Càng nhanh tăng cao tu vi. Liễu Nhu ngạc nhiên nói, đây là một loại âm dương kết hợp tâm pháp thông minh. Ngươi đem nghịch thiên quyết truyền cho ta, nguyên lai là cách này mục đích. Liễu Nhu rốt cuộc minh bạch. Ây! Vân Phi Dương vội vàng nói, đừng nói chuyện, chuyên tâm vận chuyển tâm pháp. Liễu Nhu không nói. Hô mưa gọi gió lúc, tâm thần cùng nghịch thiên quyết từng cách thăng hoa. Liễu Nhu đem nghịch thiên quyết lính ngộ được thập nhất trọng về sau thu hoạch được bách thảo đan lô. Vật này có duy nhất tính. Vân Phi Dương cùng hắn âm dương tương hợp trợ đột phá đến thập nhị trọng cảnh, không có phục chế tới. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt. Tại linh hồn lực trưởng khống bên trên, tên này so với dĩ vãng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Cái này không. Hai ngày sau, Vân Phi Dương thủ tại chưa hoàn thành trận pháp trước. Nguyên niệm bao phủ hơn 20 dặm phạm vi theo hơi động lòng, phức tạp trận tuyến cấp tốc phát hỏa. Chính an trí linh thạch chi mẫu Liễu Nhu thấy thế, nói yêu nghiệt. Nàng hôm nay mặc một thân lụa trắng váy. Nhẹ gió thổi tới. Tóc xanh cùng quần lụa mỏng bay múa. Nói không nên lời ôn nhu rung động lòng người. Sau hai canh giờ, tại Vân Phi Dương khủng bố linh hồn lực thao túng hạ còn thừa 20 dặm trận pháp, hoàn thành 9/9. Liễu Nhu cũng đem 20 khỏa linh thạch chi mẫu đặt ở mắt trận bên trên. Chỉ cần đem đầu đuôi liền nhau sau cùng một trường trận tuyến phát hỏa, thuần nguyên lực đại trận liền sẽ vận chuyển bình thường. Nhu Nhi, Vân Phi Dương cười nói, ngươi nỗ lực nhiều như vậy, một bước cuối cùng từ ngươi đi làm đi. Nhu Nhi Liễu Nhu đại mi cau lại, nói buồn nôn nha, vẫn là gọi ta sư tỷ tốt. Siêu thần yêu nhiệt 87-86-7. Chương 865 tuyết vực. Liễu Nhu Ngọc vung tay lên, chỉnh tọa đại trận trận tuyến, đầu đuôi tương hợp. Ông 20 khỏa không cùng vị trí linh thạch chi mẫu, tản mát ra sáng chói lưu quang, cũng cấp tốc hướng về khắc hỏa tốt trận tuyến lan tràn. Chỉ một lát sau, một bộ to lớn lưu quang đồ án xuất hiện trên mặt đất. Có thể nói tráng lệ vô cùng. Ông linh thạch mắt trận cùng phức tạp trận tuyến bị toàn bộ kích phát, từng đạo màn sáng phóng lên tận trời. Thành công! Liễu Nhu vui vẻ cười. Tòa này thuần nguyên lực trận pháp là nàng trầm tư suy nghĩ sáng tạo ra đến, cũng là lần đầu tiên dùng cho thực hành. Tuy nhiên bố trí quá trình rất chậm, nhưng có thể thành công vận chuyển cũng khá. Nhu Nhi, Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ, nói chúng ta tiến trận đi. Liễu Nhu tùy ý hắn lôi kéo, cùng một chỗ tiến vào trận pháp bên trong. Hưu Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu dung nhập trận pháp. Bởi vì vừa mới hình thành cũng vận chuyển duyên cớ, nơi này chưa có thuần nguyên lực tồn tại. Vân Phi Dương cười nói, Nhu Nhi cần phải bao lâu mới có thể ngưng tụ ra không kém gì tiểu thần giới thuộc tính. Liễu Nhu phỏng đoán nói cần phải cần một tháng đi. Chờ nơi này nắm giữ thuần nguyên lực, phối hợp Phi Dương đại lục thời gian lưu túc, tu luyện tốc độ khẳng định nhanh hơn ngoại giới 4 lần. Vân Phi Dương nỉ non. Đến lúc đó còn tại tiểu thần giới tu luyện cái sắm. Đâu chỉ 4 lần. Liễu Nhu cười nói, chờ ta đem thời gian trận pháp nghiên cứu ra được, hai trận dung hợp có lẽ có thể đề cao đến gấp 10 lần. Không phải đâu, Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ngươi có thể nghiên cứu ra thời gian trận pháp? Đương nhiên. Liễu Nhu thiêu thiêu mi, nói, ta dù sao cũng là thời không chi thần đệ tử. Mặc dù không có lão nhân gia ông ta thời gian thần thông, nhưng sáng tạo cải biến thời gian trận pháp vẫn có năng lực. Vân Phi Dương cả kinh nói, ngươi là thời không chi thần đệ tử, tại thần giới chư thần bên trong có rất nhiều viễn cổ đại thần, nổi danh nhất không thể nghi ngờ cũng là thời không chi thần. Nghe nói thời không chi thần đản sinh tại thần giới sơ khai trước. Bàn về bối phận lời nói, so thứ nhất thần chủ Đông Hoàng Thái Nhất cao hơn. Người này trưởng khống thời gian cùng không gian hai đại thần thông, ra thích tại vũ trụ du đãng. Từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đúng thế, Liễu Nhu nói, Ngươi chưa nghe nói qua? Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói: ta chỉ nghe nói thời không chi thần có hai cái đồ đệ, kế thừa hắn thần thông, bị phong thời gian thần cùng không gian thần. Bọn họ nha. Liễu Nhu cười nói, là sư huyên của ta. Ây, Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn cười nói, khó trách đế quân thiên đối ngươi khách khí như vậy, nguyên lai thân phận không đơn giản nha. Sư tôn là thời không chi thần, sư huyên là thời gian thần cùng không gian thần. Cái này tại tiểu thần giới tuyệt đối châu bò chết một đám bằng hữu a. Liễu Nhu nói, quên nói cho ngươi, Tuế Nguyệt chi thần cũng là sư tôn ta. Giác, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Tuế Nguyệt chi thần đồng dạng là cùng thời không chi thần nổi danh viễn cổ đại thần lợi hại. Vân Phi Dương giơ lên ngón cái, nói: không nghĩ tới ngươi hậu trường cứng như vậy. Liễu Nhu cười nói: ta những sư tôn này rời đi thần giới thật lâu, du lịch cùng hảo hãn vũ trụ bên trong, có lẽ có một ngày sẽ xuất hiện. Cho nên, nàng cười nói, về sau đối với ta không tốt, bọn họ nhị lão chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nguyên lai nữ nhân này đem lai lịch mình nói ra là muốn trấn nhiếp chính mình. Yên tâm đi. Vân Phi Dương từ phía sau ôm nàng, gối lên trên vai thơm, nói: ta sẽ không để cho ngươi thụ bất kỳ ủy khuất gì. Liễu Nhu xoay người, dán tại trong ngực hắn, nói khẽ: ta tận hết khả năng phụ tá ngươi hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Không cần. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ, nói: ngươi nhiệm vụ cũng là giúp ta nối dõi tông đường. Phúc phúc. Liễu Nhu cười nói: Vân đại chiến thần, ngươi chí ít có 13,000 năm thọ nguyên đi. Muốn hài tử, chỉ sợ khó như lên trời nha. Chưa hẳn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng dựa vào xuống tới, cười nói: có lẽ vận khí tốt thì có thể để ngươi mang thai đây. Nghĩ hay lắm. Liễu Nhu lườm hắn một cái. Vân Phi Dương cúi đầu hôn đi, tay phải nhẹ nhàng cong thanh nhã lụa trắng váy chóc ra, hiển lộ ra uyển chuyển dáng người. Đại thủ nhẹ nhàng tại non mềm da thịt lướt qua, cuối cùng đứng ở cao ngất sơn phong. Ngô Liễu Nhu phảng phất điện giật, thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, nhẹ giọng than nhẹ. Hai người rằng co cùng một chỗ. Tại đây không ngừng uẩn dục thuần nguyên lực trăm dặm trong đại trận. Vân Phi Dương tại Phi Dương đại lục ở 4 ngày. Bởi vì muốn tham gia thiên tài thi đấu, cho nên tâm tư vẫn phải đặt ở tiểu thần giới. Huống hồ bên ngoài có cái bà cô nhỏ, nếu để cho nàng phát hiện chính mình không tại trong phòng khách, khẳng định sẽ không may. Vân Phi Dương lo lắng, không phải không có lý. Vừa mới về đến phòng trọ, cửa phòng liền bị Trầm Tiểu Vũ bành một chân đá văng, lạnh lùng nói: ngủ đầy đủ không có? Ngủ đầy đủ. Vân Phi Dương âm thầm may mắn, chính mình trở về nhanh. Đem cánh cửa này bồi, chúng ta đi đường. Tốt bay đầy trời tuyết, chậm chậm bay xuống. Trên mặt đất trồng chất thật dày tầng tuyết, chung quanh núi cùng cây một không khỏi là bao phủ trong làn áo bạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới chỉ có một loại nhan sắc. Khô gió xét thổi tới, băng lãnh thấu xương. Xào xạc. Tuyết đọng bao trùm trên đường, chậm chậm đi tới một lớn một nhỏ hai người. Bọn họ hất lên da hổ áo lông, mặc lấy thật dày dày. Trên thân phủ đầy tuyết hoa, tựa như hai cái di động người tuyết. Hiển nhiên, chính là Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ. Bọn họ được 2 tháng, rốt cuộc vào hôm nay tiến vào tuyết vực khu vực biên giới. Kỳ quái. Vân Phi Dương cau mày nói, nơi này giống như có áp chế nguyên niệm lực lượng. Tiến vào tuyết vực trước, hắn có thể quan sát 200 dặm. Tiến vào tuyết vực về sau, hắn chỉ có thể quan sát 20 dặm. Trầm Tiểu Vũ giải thích nói, ta nghe nói nơi này địa vực cùng khí hậu sáng tạo một loại áp chế linh hồn thuộc tính. Bình thường tiến vào tuyết vực võ giả, nguyên niệm cùng linh hồn lực đều sẽ bị ép cửa thành. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, hai người đứng ở một chỗ ngã ba đường trước. Trầm cô nương, Vân Phi Dương phun ra hàn khí, dò hỏi, chúng ta cần đi con đường nào? Ta ngẫm lại. Trầm Tiểu Vũ nhíu mày, Xoát nàng giơ tay lên chỉ hướng một bên, do dự nói, giống như hẳn là con đường này. Giống như hẳn là. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nói, Trầm cô nương, thiên tài thi đấu bắt đầu còn một tháng nữa, vạn nhất đi nhầm đường, chậm trễ thời gian thì phiền phức. Trầm Tiểu Vũ vẻ mặt đau khổ nói, ta chưa từng tới tuyết vực, cũng không có đi qua băng tuyết cung a. Vân Phi Dương vỗ trán, nói, vẫn là tìm người hỏi thăm một chút đi. Hoang sơn giã lính đi đâu tìm người? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói. Vân Phi Dương chỉ về đằng trước, nói, phía trước không thì có một cái khách sạn a, chúng ta lại có thể nghe ngóng đường, lại có thể chỉnh đốn lát nữa. Khách sạn? Trầm Tiểu Vũ nhìn sang, mờ mịt nói, nào có. Vân Phi Dương im lặng nói, chẳng phải đang 20 dặm bên ngoài gian kia tuyết vực khách sạn sao? Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói, ngươi có thể nhìn thấy 20 dặm bên ngoài siêu thần yêu nhiệt 87-868. Chương 866 tuyết đổ ập vào trong chén. Trầm Tiểu Vũ thực lực là hư không cảnh đại viên mãn, cái này tại tiểu thần giới không tính là gì, nhưng để Trầm Tiểu Vũ làm tự hào là linh hồn lực, bởi vì linh hồn nàng lực cường độ đạt tới hóa thần cảnh tầng thứ, thậm chí lập tức liền muốn đạt đến đại viên mãn cường độ. Dưới tình huống bình thường, vũ giả cảnh giới cùng linh hồn lực là ngang hàng, vũ thần cấp cảnh giới cũng là vũ thần cấp linh hồn lực, sau đó chậm rãi theo cảnh giới bình ổn đề cao. Đương nhiên, có thiên tài, linh hồn lực hồi áp đảo võ đạo, tỉ như tu luyện đan đạo, tu luyện trận đạo, linh hồn cùng võ đạo cảnh giới có nhất định móc nối, giữa hai bên chênh lệch nhiều nhất không cao hơn một hai cái tiểu tầng thứ. Giống Trầm Tiểu Vũ loại này, linh hồn lực mạnh hơn võ đạo tu vi một cách đại cảnh giới, thực tại ít càng thêm ít. Nhưng là vào hôm nay, nàng bị thật sâu đả kích, bởi vì tiến vào tuyết vực về sau, Vân Phi Dương tên này nguyên niệm có thể bao phủ 20 dặm, mà nàng vẹn vẹn chỉ có 10 dặm nguyên niệm yếu mạnh, cùng linh hồn lực có quan hệ. Nói đúng là tại linh hồn lực bên trên, Vân Phi Dương so với nàng còn mạnh hơn. Không có khả năng. Trầm Tiểu Vũ thầm nghĩ, hắn mới luyện tâm kỳ, so với ta còn mạnh hơn. Chẳng lẽ đã đạt tới chí tôn cảnh cường độ? Vân Phi Dương linh hồn lực là hóa thần cảnh đại viên mãn tầng thứ, cao hơn nàng không bao nhiêu. Sở dĩ dò xét càng xa là cùng Liễu Nhu Âm Dương kết hợp hạ, linh hồn lực độ tinh khiết đề cao. Nói đơn giản, đồng dạng có thể dò xét trăm dặm. Vân Phi Dương muốn so Trầm Tiểu Vũ dò xét cẩn thận hơn, càng có xuyên thấu lực. Loại ưu thế này tại đặc biệt chàng sở, so như bây giờ có áp chế linh hồn lực tuyết vực, càng thêm đột xuất uy. Trầm Tiểu Vũ dữ dằn nói, ngươi có phải hay không đang gặp ta? Nàng vẫn là khó mà tin được, một cách luyện tâm kỳ gà mờ sẽ có mạnh hơn mình linh hồn lực. Vân Phi Dương cười nói, nếu không tin đi lên trước thì biết. Đi. Trầm Tiểu Vũ trước một bước đi đường. Vân Phi Dương lắc đầu đứng dậy đuổi theo. Đi 10 dặm về sau, Trầm Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hoảng hốt, bởi vì nguyên niệm bao phủ xuống quả nhiên bắt được một tòa thủ tại trong gió tuyết khách sạn. Một khắc này, Trầm Tiểu Vũ nội tâm bị gấp đôi đà kích. Phải biết, linh hồn nàng lực khác hẳn với thường nhân, còn từng bị gia gia Trầm Hảo tán dương qua đây. Bây giờ có người so với chính mình càng kinh khủng, khẳng định cảm giác khó chịu. Đáng giận. Trầm Tiểu Vũ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thầm nghĩ, tên này là tu luyện thế nào? Quả thực cũng là yêu quái. Lại đi vài dặm, gió tuyết gào thét bên trong tòa kia tuyết vực khách sạn đã đủ để dùng nhìn bằng mắt thường thanh. Vân Phi Dương chỉ nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hừ, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, két, khách sạn phòng cửa bị đẩy ra, gió lạnh kẹp lấy tuyết hoa bay lại. Đang sảnh ăn uống rượu mấy tên thực khách nhao nhao dừng lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa. Hai cái người tuyết đi tới, hiển nhiên một cách là Vân Phi Dương, một cách là Trầm Tiểu Vũ. Hắc, tuyết lớn như vậy lại còn có người đi đường. Hẳn là mới vào tuyết vực đi. Xem bọn hắn khỏa như thế kín, không phải người bình thường, cũng là tu vi rất thấp võ giả. Mọi người hơi chút nghị luận, tiếp tục uống rượu. Xoát xoát, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ vung lắc thân thể, tầng tuyết nhao nhao chóc ra. Không khéo, cửa không khóa tốt, gió rét thổi tới, bay xuống tuyết hoa bay về phía khoảng cách gần đây trên bàn ăn. Một người khách vừa giơ lên bát, chỉ thấy mảng lớn tuyết hoa thổi tới, cũng ở tại trong chén. Mẹ con chim hắn đứng lên, cả giận nói: "Tuyết đổ đầy trong chén, lão tử ha ha." Chính đối diện đồng bạn cười to nói: "Tuyệt Tam, ngươi không phải mới vừa ngại rượu nóng a? Cái này cho ngươi lành lạnh." Một người khác cười nói: "Liệt tiểu bạn Tuyết, không say không về lăn lộn." Gọi Tuyệt Tam nam tử nói: "Bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc." Đạp, hắn một chân đem cái ghế đá văng ra, đi đến hai người trước mặt, cả giận nói: "Đại gia ta nói chuyện, các ngươi không nghe thấy sao? Còn ở nơi này lắc lư." Vân Phi Dương dừng lại, Trầm Tiểu Vũ cũng dừng lại, bởi vì trên người bọn họ tuyết xốc ra sạch sẽ. Một cách nhẹ giơ lên đầu, một cách ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia thể trạng khôi ngô tráng hán. Trầm Tiểu Vũ đầu tiên mở miệng, nói: "Ngươi đang nói chuyện với ta a?" Thấy là một cái to lớn con mắt, rất là đáng yêu nữ hài. Tuyệt Tam cũng là không tức giận, hắn nhích miệng cười nói: "Đại thúc không phải nói chuyện cùng ngươi, cùng dưỡng nói chuyện a." Đại thúc Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ. Từ khi phụ thân để cho mình hô tên kia vì Vân Thúc, nàng đối thúc cái chữ này thì vô cùng mẫn cảm. Xong, cái này tiểu ác ma muốn bảo tẩu. Vân Phi Dương thấy tình thế không ổn, vội vàng lui lại hai bước, sợ bị ngộ thương. Tuyệt Tam không có ý thức được, hắn giơ bát, cười nói: "Tiểu nữ hoa, đến bồi đại thúc uống một chén." Vân Phi Dương tối thầm bội phục, cái này anh em thật bưu hãn, dám đùa giỡn tiểu ác ma Tuyệt Tam. Người bao lâu không có nếm qua đàn bà, gặp một cái tiểu nữ hoa liền nước bọt đều chảy ra, Tam ca thật đúng là già trẻ ăn sạch nha. Hai tên đồng bạn cười nói. Vân Phi Dương nghe được bọn họ nói, tự ti mặc cảm. Vốn cho rằng ca là ngang dọc thần giới tìm đường chết người điên, ngày hôm nay rốt cuộc minh bạch. Sóng sau đè sóng trước a, ha ha. Tuyệt Tam cười nói: "Đi đi tiểu nữ hoa, cùng chúng ta uống vài chén, vừa rồi phạm sai lầm thì xóa bỏ." "Ta không uống." Trầm Tiểu Vũ mắt to long lanh nheo lại. Vân Phi Dương lui lại một bước, tâm lý vì cái này Tuyệt Tam cùng hai người đồng bạn mặc niệm. "Không có việc gì." Tuyệt Tam nói, bồi đại thúc nói một chút. Xoát, đột nhiên lạnh lùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn vung tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tuyệt Tam căn bản không có bắt được, cuối cùng bị một quyền đánh vào trên bụng. Bành quyền tiếng vang lên tại trong khách sạn vang vọng. Ngoại giới, bao trùm tại kiến trúc lên thật dày tầng tuyết, nhao nhao thoát ly. Phương viên hơn 10 dặm, như là lông ngỗng nhẹ bay bay xuống tuyết. Tại thanh âm truyền đến trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Thật giống như bị lực lượng nào đó ngưng kết. Đây là đến từ hư không cảnh đại viên mãn nộ khí phù phù. Tuyệt Tam quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, tay hắn vẫn giơ còn tại nắm bát. Xoát, Trầm Tiểu Vũ đem bát kéo qua đến, hướng đi bàn rượu, chân nhỏ giẫm trên ghế, nói: "Muốn cho bản cô nương tiếp rượu à?" Thanh âm bên trong thấu phát âm u, khiến người ta dùng mình ừng ức. Tuyệt Tam hai tên đồng bạn nuốt một miếng nước bọt. Vũ thần đại viên mãn Tuyệt Tam bị một quyền đánh không rõ sống chết, để bọn hắn ý thức được tiểu nữ hài này là cường giả ba. Trầm Tiểu Vũ vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Nói chuyện phù phù." Hai tên võ giả dọa đến quỳ trên mặt đất, dùng sức quất chính mình mặt, nói: "Cô nai nai, chúng ta sai, chúng ta có mắt không tròng." Vân Thúc Trầm Tiểu Vũ đột nhiên hô một tiếng. Xoát, Vân Phi Dương vội vàng đi tới, cười nói: "Ta ở chỗ này đây." Trầm Tiểu Vũ nói: "Ta ngại tay bẩn, hai người bọn họ thì giao cho ngươi." "Không có vấn đề." Vân Phi Dương vén lên tay áo, cười lạnh nói: "Các ngươi không phải có mắt không tròng, các ngươi là mắt chó không tròng. liền nàng đều dám chọc siêu thần yêu nghiệt. 87-869 chương 867 mỹ nữ. Ngươi muốn giết ta? Hưu hưu hưu, Duyệt Tam cùng hắn hai tên đồng bạn theo khách sạn bay ra ngoài, ngược lại ngã ở trong đống tuyết. Hai tên đồng bạn khá tốt, bị Vân Phi Dương ngược không tính quá nặng, theo đất tuyết bò lên, đem hôn mê Duyệt Tam nâng lên. Lưu đầu, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Lên núi tìm Tước lão đại cho chúng ta báo thù. Đúng đúng, báo thù. Hai người giơ lên Duyệt Tam vội vã rời đi. Theo trong ngôn ngữ, không khó coi ra bọn họ là có hậu đài. Trong khách sạn, khi mọi người mắt thấy Duyệt Tam bọn người bị ném ra bên ngoài, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Ba, Vân Phi Dương vỗ tay cười nói, nha đầu có nguôi giận hay không? Hắn không dám la cháu gái, chỉ có thể dùng nha đầu thay thế. Trầm Tiểu Vũ đối xưng hô thế này ngược lại không có gì phản cảm. Nàng tức giận nói, vừa mới tiến tuyết vực thì đụng phải ba tên hỗn đàn, thật xúi quầy. Vân Thúc, nàng chỉ hướng quầy hàng nói, ngươi đi hỏi đường tốt. Vân Phi Dương đi đến trước quầy nói, trưởng quỹ, hỏi thăm một chút băng tuyết cung đi như thế nào. Khách sạn trưởng quỹ như là chấn kinh, nhất thời không có trả lời. Ba, Vân Phi Dương vỗ bàn một cái quát lớn, ta nói chuyện đâu, ngươi không nghe thấy sao? A, khách sạn trưởng quỹ vội vàng lấy lại tinh thần nói, cái này vị thiếu hiệp kia, ngày ngày mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương gằn từng chữ một, ta nói băng tuyết cung đi như thế nào. Khách sạn trưởng quỹ giơ tay lên chỉ hướng phương bắc, run rẩy nói, theo phương bắc đi thẳng chính là băng tuyết cung, bao xa? 3000 dặm đường. Phiền phức. Vân Phi Dương vung tay lên quăng ra mấy khỏa linh thạch. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy linh thạch kinh hoàng trên mặt, nhất thời hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương nói, nha đầu, 3000 dặm đường có chút xa, chúng ta khác nghỉ ngơi, vẫn là mau chóng đi đường đi. Cũng tốt. Trầm Tiểu Vũ đồng ý. Vân Phi Dương cho trưởng quỹ mấy khỏa linh thạch, đem túi nước đánh đầy. Này cửa hàng đặc sắc Thiêu Đao Tửu, ngửi được mùi rượu, hắn nghiện rượu đã sớm phạm. Uy, Trầm Tiểu Vũ nói, cho ta cũng đánh một bình. Ách, Vân Phi Dương cười nói, ngươi biết uống rượu đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói, ta nhưng là ngàn chén không say, uống liền da da của ta đều sợ. Ba, Vân Phi Dương đem mấy chục khỏa linh thạch đập vào trên quầy, cất cao giọng nói, trưởng quỹ, đến 10 đàn Thiêu Đao Tửu thật tốt. Khách sạn trưởng quỹ vội vàng phân phó tiểu nhị ôm đến 10 đàn. Vân Phi Dương tiện tay vung lên, đem Thiêu Đao Tửu thu nhập không gian giới chỉ, cười nói, nha đầu, chúng ta đi. Két, môn đẩy ra, gió lạnh cùng tuyết hoa bay tới. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ rời đi tuyết vực khách sạn về sau, rất nhiều thực khách lúc này mới dám nghị luận lên. Hai người này lợi hại, liền tuyết tước Sơn Duyệt Tam cũng dám đánh tước lão đại người này. Nhất là bao che cho con, nếu như biết thủ hạ bị người đánh, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Ta nghe nói tước lão đại tháng trước vừa mới đột phá đến chân long kỳ lục trọng. Một cái chiếm núi làm vua giặc cướp đã vậy còn quá mạnh, thực tại khiến người ta khó có thể tin. Duyệt, chớ nói lung tung, để tước lão đại nghe được, ngươi coi như thảm tuyết trên đường. Trầm Tiểu Vũ huệt miệng, nói, Vân Thúc, ta muốn uống rượu. Nghe được nàng gọi mình Vân Thúc, Vân Phi Dương kinh sợ, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Cho, Vân Phi Dương đem túi nước quăng ra. Không muốn. Trầm Tiểu Vũ đánh lại, nói, ta muốn uống một vò. Vân Phi Dương đành phải lấy ra một vò Thiêu Đao Tửu. Cho nàng trước đó, nhắc nhở, trời đông giá rét khu vực, ủa ra rượu đều rất liệt. Ngươi cũng đừng uống quá mạnh. Trầm Tiểu Vũ tiếp nhận vò rượu, một trưởng vỗ mở nắp bình, nói, xem thường ta. Xoát, nàng giơ lên vò rượu, nhẹ nhàng mở to miệng, uống. Vân Phi Dương âm thầm liếu lưới. Không nghĩ tới, một cô gái uống rượu uống hung hãn như vậy. Vân Phi Dương cũng đẩy ra một vò rượu, giơ lên uống thả cửa. Thiêu Đao Tửu cửa vào về sau, vị cay mười phần, nhưng là chảy xuôi bên trong thân thể, nhưng lại tinh khiết vô cùng. Hảo Tiểu Vân Phi Dương uống một miệng lớn về sau, khen không dứt miệng. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ đem một vò thiêu đao tửu uống sạch sành xanh. Cũng tiện tay đem vò rượu không ném ra bên ngoài. Rồi, nàng đánh cái rượu nấc, hít mắt cười nói thế nào. Lợi hại lại đến một vò tốt. Vân Phi Dương lại lấy một vò thiêu đao tửu. Nhưng là còn không có ném qua đi, nghe được phù phù một tiếng truyền đến. Trầm Tiểu Vũ ngã ở trong đống tuyết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai con ngươi nhắm chặt, nằm ngáy o o lên. Cái này Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Nói tốt ngàn chén không say, uống một vò thì nằm sấp ai. Hắn lắc đầu đi đến trước mặt, đem cô gái nhỏ này vác lên. Trầm Tiểu Vũ thần chí không rõ nói rượu nói. Nói. Vân Vân thúc ta không có say. Ta còn có thể uống mấy đàn đâu, ngươi không có say. Vân Phi Dương lắc đầu, nói ta say. Trắng như tuyết tuyết hoa, bay múa đầy trời. Đạp. Vân Phi Dương cõng Trầm Tiểu Vũ từng bước một dấm lên tuyết tẩu đến, khi thì dơ lên túi nước uống lên một ngụm. Hắn cũng không cần thuần nguyên lực hóa đi bên trong thân thể rượu cồn, cho nên bước đi có chút lơ ngơ. Sau nửa canh giờ, tửu kình lên bắt đầu lắc lư. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên, Vân Phi Dương cong vẹo dừng lại. Tại mơ hồ trong tầm mắt, một đám người đứng tại tuyết trên đường. Bọn họ người mặc trắng nhung nhung áo da thú, tựa như cùng băng tuyết ngập trời hóa làm một thể. Nếu không có vận dụng nguyên niệm, mắt thường rất khó liếc một chút thấy rõ. Lão đại cũng là người này cùng hắn mang theo nữ hoa, đả thương Duyệt Tam cùng huyên đệ của ta hai người. Chính là trong khách sạn Duyệt Tam hai tên đồng bạn. Tại bên cạnh bọn họ, đứng đấy một tên người mặc lông chồn áo lông nữ tử. Tướng mạo tuấn mỹ, như tuyết băng thanh ngọc khiết. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy hàn khí. Nàng là tước lão đại tuyết tước sơn thành lập khu vực, sáng lập tuyết tước cung thủ nhiệm lớn nhất cung chủ. Đương nhiên, ngoại giới võ giả đều xưng nàng là tuyết tước sơn giặc cướp đầu mục. Phế vật. Tước lão đại chỉ Vân Phi Dương, phẫn nộ nói. Như thế một cái mặt trắng nhỏ, các ngươi đều đánh không lại. Còn không biết xấu hổ tới tìm ta. Cho các ngươi báo thù. Lão đại hai tên thủ hạ vẻ mặt cầu xin. Nói. Tên này cùng nữ hoa kia rất lợi hại a, chí ít cũng là phá toái cảnh cường giả. Phá toái cảnh. Tước lão đại cười lạnh nói. Tại ta Mục Thiến Vũ trước mặt tính là cái gì chứ. Đúng đúng. Hai tên thủ hạ vội vàng nịnh nọt nói. Lão đại thực lực phi phàm. Thu thập tên mặt trắng nhỏ này, dễ như trở bàn tay tránh ra. Mục Thiến Vũ vung tay lên, nói, ngày hôm nay ta thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân long kỳ cường giả. Soát mọi người lui tán, con ngươi lóe ra sùng bái. Từ khi theo lão đại lâu như vậy, bọn họ chưa có thấy được nàng xuất thủ. Ba, Mục Thiến Vũ mười ngón giao thoa, rất nhỏ hoạt động một phen, cười lạnh nói, tiểu tử, dung mạo ngươi không tệ, đáng tiếc đả thương ta thuộc hạ, hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Rồi Vân Phi Dương đánh cái rượu nấc, say khướt nói, mỹ nữ, ngươi muốn giết ta. Siêu thần yêu nhiệt 87 870, chương 868, ta đẹp trai như vậy, ngươi nhẫn tâm xuống tay sao. Vân Phi Dương đánh cái nấc, tửu khí thổi qua đến, khiến cho Mục Thiến Vũ đại mi cau lại. Người này uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành dạng này? Không nhiều. Vân Phi Dương uống 2-3 đàn mà thôi. Chủ yếu là thiêu đao tửu. Tửu kình quá lớn. Hắn lại không cưỡng ép xua tan rượu cồn, cho nên rất nhanh liền say thành dạng này. Lão đại, một tên thủ hạ nói, tiểu tử này giống như uống nhiều. Phù phù. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương ngã ở trong đống tuyết, nằm ngáy o o lên. Bên trong miệng vẫn mơ mơ màng màng nói, hắt hắt hắt, mỹ mỹ nữ muốn giết ta. Mẹ nó, thật say a, hừ. Mục Thiến Vũ lạnh lùng nói, như thế hùng dạng, giết ngược lại là tiện nghi hắn. Xoát, Nàng đi đến Vân Phi Dương trước mặt, nắm lên Trầm Tiểu Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: người tới, đem này tặc cầm xuống, mang về Tuyết Tước Sơn, chờ tỉnh rượu về sau lại giết tuân mệnh mấy cái tên thủ hạ chạy tới. Hai người đưa tay, hai người nhấc chân, nhanh nhẹn đem Vân Phi Dương khiêng đi. Say rượu chỗ xấu có rất nhiều, thường thấy nhất là sau khi tỉnh lại đau đầu muốn nứt. Vân Phi Dương hiện tại cũng là loại tình huống này, làm tư duy khôi phục về sau còn không có mở ra hai mắt, đầu giống như muốn nổ tung đau quá. Hắn muốn ở đầu, lại cảm giác hai tay không nghe sai khiến, bên tai truyền đến ào ào thanh âm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn vận chuyển thuần nguyên lực, đem sau khi say rượu không tốt phản ứng loại trừ. Vừa mở mắt nhìn, mới ý thức tới chính mình hai tay bị xiềng xích khảo, thân thể dán tại rét lạnh trên tường. Ngọa tạo tình huống như thế nào khó được say một lần rượu. Sau khi tỉnh lại, làm sao rơi cái kết cục như thế nhìn tới. Vân Đại Tiện Thần hôm qua là thật say, quên chính mình là thế nào bị mấy người mang tới tới. Hắn dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu đại lượng bốn phía, liền phát hiện mình đưa thân vào một cái không gian cũng không lớn tối tăm trong phòng. Phòng giam Vân Phi Dương phản ứng đầu tiên là mình bị bắt, nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy lân cận một bên Trầm Tiểu Vũ hai tay cũng bị xiềng xích trói buộc, cái đầu nhỏ rủ xuống ngủ say sưa lấy. Xem ra còn không có theo say rượu bên trong thanh tỉnh. Vân Phi Dương khóe miệng rất nhỏ co lại. Mình bị bắt không quan trọng, người nào mẹ nó ăn tim gấu gan báo, liền siêu siêu nhất lưu Trầm ra dòng chính cũng dám bắt vào đến kép. Đột nhiên nhà tù cửa bị đẩy ra, mấy tên võ giả giơ lên ra hổ ghế dựa tiến đến, đem đặt ở Vân Phi Dương ngay phía trước, nhanh chóng nhanh rời đi. Đạp đạp, một tên người mặc da trồn áo lông, chân mặc da thuộc cao dày nữ tử từ bên ngoài đi tới. Soát, Mục Thiến Vũ ngồi tại trên ghế da hổ, nàng tùy tiện nhích lên chân, roi da nhẹ nhàng tại trong bàn tay lắc lư, nhích miệng lên giống như cười mà không phải cười. Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, ánh sáng chiếu rọi phảng phất nở rộ xuân mai. Còn về dáng người, vì mặc quá dày rất khó nhìn ra được. Bất quá như thế tướng mạo bất phàm mỹ nữ, xem ra dáng người cũng không thể kém đi nơi nào. Vân Phi Dương con mắt đứng ở trước ngực nàng, gặp mặt dày như vậy còn có nhô ra chi thế, nói thầm: cần phải rất có tài liệu nha. Mục Thiến Vũ khuôn mặt lạnh lên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế không kiêng nể gì cả, như thế quang minh chính đại trên người mình dò xét cái này đúng. Vân Đại Tiện Thần nhìn mỹ nữ từ trước đến nay quang minh chính đại, không giống một ít tên đê tiện, hoặc là núp trong bóng tối nhìn trộm, hoặc là đêm hôm khuya khoắt nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, chỉ nghĩ ý dâm sự tình. Xinh đẹp thì nhìn, ra thích thì truy, lén lút tính là gì anh hùng hảo hán. Mục Thiến Vũ dương dương roi ra cười nói: nhìn đầy đủ a? Không có. Vân Phi Dương cười nói, lại nhìn một lát. Mục Thiến Vũ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản cung. Ác, Vân Phi Dương cái này mới lấy lại tinh thần, mờ mịt nói: cô nương, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Soát, Mục Thiến Vũ đứng lên, nàng đi đến Vân Phi Dương trước mặt, tinh tế cây roi tại trên mặt hắn nhẹ nhàng du tẩu, ngạo nghễ nói: một người chết, biết nhiều như vậy không có tác dụng gì. Người chết? Vân Phi Dương cười nói: ngươi muốn giết ta? Mục Thiến Vũ theo sát đi tới, cùng hắn bảo trì cự ly rất gần, mê người cười nói: nói thật, ngươi tuấn tú như vậy mặt trắng nhỏ, bản cung thật đúng là không bỏ được giết. Thân thể bên trên tán phát nhàn nhạt mùi thơm, thổ khí như lan. Vân Phi Dương nhẹ nhàng hít một hơi, nhất thời tâm thần dập dờn. Hắn cười nói: vậy cũng chớ giết thôi, ta làm cho ngươi nam sủng. Chú giải, nam sủng ý chỉ nam thiếp, nam sủng. Mục Thiến Vũ nao nao. Vô sỉ, nàng ánh mắt lạnh lẽo, huy động trường tiên, hung hăng đánh tới. Chậm, đột nhiên, Vân Phi Dương quát. Mục Thiến Vũ khống chế trường tiên, lạnh lùng nói, tiểu tử, tại trước khi chết, bản cung để ngươi nói ba câu nói. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Mục Thiến Vũ thản nhiên nói, đây là câu đầu tiên. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Thở dài. Cũng coi như lời nói quá không nói lý đi, hắn đè ép sụp đổ. Nói. Cô nương. Ngươi dù sao cũng phải để ta biết. Giữa chúng ta có thù oán gì à, tên này còn không biết. Chính mình tại sao bị giam lại đây. Mục Thiến Vũ lạnh lùng nói, Tuyết Vực khách sạn đả thương ta ba tên thủ hạ, đây chính là cửu oán. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mục Thiến Vũ giơ lên cây roi. Nói. Ngươi đã nói ba câu nói. Tiếp đó. Bản cung muốn đưa ngươi xuống cửu tuyền chậm rãi. Vân Phi Dương vội vàng ngăn cản. Phô lớn. Ngươi không có thể giết ta, Mục Thiến Vũ nói. Tại sao? Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ta đẹp trai như vậy. Ngươi nhẫn tâm xuống tay sao? Không thể phủ nhận. Tên này là thật đẹp trai. Nhưng Mục Thiến Vũ lần thứ nhất. Nhìn thấy như thế vô liêm sỉ chi đồ, tiểu tử, nàng cắn răng. Cả giận nói. Thì vì ngươi câu nói này. Bản cung ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Soát, vừa dứt lời. Trường tiên vung tới. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xích sắt vỡ vụn cũng bỗng nhiên đứng lên bổ nhào qua. Rất đột nhiên. Tốc độ cũng rất nhanh, bành Mục Thiến Vũ không nghĩ tới hắn có thể đột phá xích sắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Bị hung hăng đâm vào đi. Trong tay trường tiên cũng chóc ra. Xoát, Vân Phi Dương một bước về sau. Hắn đầu tiên là ngăn trở lui lại Mục Thiến Vũ. Một cái tay ôm nàng. Khác một tay đặt tại đối phương ngưng tụ chân long chi lực khí mạch bên trên. Ba, trường tiên ngã rơi xuống đất. Nhìn như quá trình khá dài, vẹn vẹn phát sinh ở trường tiên tuột tay đến rơi xuống đoạn thời gian. Mục Thiến Vũ lấy lại tinh thần, trong đôi mắt đẹp hiện ra chấn kinh. Vân Phi Dương xuất thủ trong nháy mắt. Nàng cũng cảm giác được. Người này tuy nhiên chỉ có luyện tâm kỳ. Nhưng khí thế không kém mình chút nào, đáng giận không nghĩ tới. Tên này ẩn giấu tu vi. Chính mình chủ quan hạ. Bị hắn khống chế mỹ nữ. Vân Phi Dương chụp lấy khí mạch cười nói, ngươi bây giờ có thể giết không ta? Hừ, Mục Thiến Vũ âm thanh lạnh lùng nói, là ta xem thường ngươi. Đột nhiên, nàng ý thức được. Tên này một cái tay trói buộc chính mình khí mạch. Một cái tay lại là chộp vào trước ngực mình. Còn không thành thật gãi gãi a, Mục Thiến Vũ hoa dung thất sắc kêu to lên. Thanh âm bén nhọn, phảng phất một loại nào đó tiếng chim hót, chấn động đến Vân Phi Dương màng nhĩ đau nhức. Siêu thần yêu nhiệt 87-87-1. Chương 869 Hắc ưng công tử a, Mục Thiến Vũ kinh dị tiếng thét chói tai. Tại tuyết tước sơn dập sờn. Thân thể trong núi thủ hạ. Nghe được thanh âm. Sắc mặt xôn xao đại biến. Gấp bẩn bịu bịt lấy lỗ tai. Phong rơi thính giác. Vẫn là muộn. Bén nhọn thanh âm ẩn chứa lực lượng nào đó, đánh thẳng vào bọn họ ngũ tạng lục phủ. Hoa rất nhiều thủ hạ, nhao nhao bị chấn động thổ huyết. Âm âm đột nhiên, tuyết tước sơn trên đỉnh núi cao, lăn lộn tầng tuyết, như là như sóng biển lăn xuống tới. Ngọa tàu tuyết lở chạy mau, rất nhiều thủ hạ che ngực, nhao nhao chạy trốn. Hao phí thời gian rất lâu. Chế tạo tuyết tước cung khu vực. Có hơn phân nửa nhi bị tuyết lớn bao trùm. Tổn thất nặng nề. Mục Thiến Vũ thét lên, ở trên núi dẫn phát to lớn phản ứng dây chuyền. Dưới núi. Tuyết trong rừng hung thú. Nghe được bén nhọn âm thanh về sau. Dọa đến phục trên đất. Trong con ngươi lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy được. Bị tập kích ngực Mục Thiến Vũ. Vô ý thức thét lên. Thật sự là khủng bố a, muốn nói bi kịch nhất. Khẳng định là Vân Phi Dương, hắn cách Mục Thiến Vũ gần vô cùng. Thanh âm đột nhiên bạo phát. Màng nhĩ bị chấn động đến ong ong loạn hưởng. Khí huyết quay cuồng. Kém chút phun ra một ngụm máu. Thanh âm còn đang kéo dài. Vân Phi Dương đè ép thổ huyết xúc động, bắt ngực tay vội vàng rời. Che nàng gọi bậy miệng ngơ ngô Mục Thiến Vũ khó có thể phát ra âm thanh. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc. Mẹ nó, nữ nhân này thét lên thật là đáng sợ. Quả thực có thể cùng năm đó tại trong tinh hà kêu to, chấn động toàn bộ thần giới Chu Tước có liều mạng chán ghét đang ngủ say Trầm Tiểu Vũ. Nói mê nói, đừng ầm ý vù vù lại tiếp tục ngủ dậy tới. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Tiếng thét chói tai lớn như vậy lại không có đem nàng đánh thức, thật sự là say không nhẹ nha. Tê, đột nhiên Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, hắn gấp vội rút ra tay, liền thấy trong lòng bàn tay bị cắn một cái đỏ tươi dấu răng. Mục Thiến Vũ bờ môi gặp nhuốm máu, trong đôi mắt đẹp lóe ra bừng bừng hỏa diễm, phẫn nộ nói: đáng giận ra hỏa, ta muốn giết ngươi! Địa lao nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên ú vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương nao nao, hắn đã nhìn ra nàng này tất nhiên là hỏa hệ võ giả, mà trưởng khống hỏa chủng cũng không yếu, nếu không sẽ không bạo phát trước hết để chung quanh nhiệt độ đề cao. Cô nương, Vân Phi Dương nâng lên nàng tay phải, nhấn nhấn khí mạch, uy hiếp nói: lộn xộn nữa, ta sẽ để ngươi tu vi mất hết. Ngươi Mục Thiến Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi hỏa diễm vẫn là hóa đi. Bành, cửa nhà lao bị một chân đá văng. Vân Phi Dương một tay cưỡng ép lấy Mục Thiến Vũ, một tay gẹp lấy ngủ say Trầm Tiểu Vũ từ bên trong đi ra. Giờ này khắc này, Tuyết Tước Sơn bên trong thủ hạ nhao nhao bốn phía. Bọn họ nhân số ước chừng tại trăm tên, mắt thấy lão đại bị khống chế, từng cái hai mắt phun lửa. Mẹ buông ra Tước lão đại tiểu tử, ngươi thật là chán sống, mọi người chỉ có thể mắng, không dám cùng nhau tiến lên, sợ hãi lão đại. A, Vân Phi Dương vừa đi một bên cười nói, không nhìn ra ngươi còn có nhiều như vậy thủ hạ đây. Hừ, Mục Thiến Vũ lạnh mặt nói, tiểu tử, cái này phương viên vài trăm dặm đều là ta Mục Thiến Vũ địa bàn, thức thời một chút, nhanh thả ta Mục Thiến Vũ. Vân Phi Dương nỉ non nói, tên rất hay. Mục Thiến Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, yên tâm đi. Vân Phi Dương nói, ta sẽ thả ngươi, nhưng không phải hiện tại. Hắn người này có một cái tật xấu, không đành lòng hướng mỹ nữ hạ độc thủ, cho nên tính toán sau khi xuống núi liền đem cái này la hét muốn giết mình nữ nhân thả. Khặc khặc kiệt, đột nhiên trên không truyền đến bị ổi tiếng cười. Vân Phi Dương nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 30 tên thân thể mặc hắc y võ giả mang lấy nhân tạo vũ rực giữa không trung phiêu đãng, tựa như xoay quanh hắc ưng. Hắc ưng tốc bọn họ làm sao tới? Mọi người sắc mặt kinh hãi, càng có người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mục Thiến Vũ vừa rồi tuy nói qua phiến khu vực này đều là nàng địa bàn, nhưng thực còn có một cách khác đối thủ mạnh mẽ. Hắc ưng cốc, hắc ưng cốc, ngắn ngủi mấy năm ở giữa quật khởi thế lực mới. Cốc chủ tự xưng hắc ưng công tử, thực lực vì hư không cảnh chân long kỳ thất trọng, cao hơn Mục Thiến Vũ một điểm. Ngay từ đầu, Tuyết Tước Sơn cùng hắc ưng cốc lẫn nhau không tương phạm. Về sau, hai đại đương ra ngoài ý muốn gặp nhau, hắc ưng công tử nhất thời bị Mục Thiến Vũ mỹ mạo hấp dẫn, liền quyết định muốn cưới nàng. Mục Thiến Vũ đương nhiên chứng mắt hắc ưng công tử, quả nhiên cử tuyệt. Như thế thật sâu kích thích hắc ưng công tử tâm. Hắn nói nghiêm túc: Mục Thiến Vũ, ngươi chờ, ta sẽ diệt ngươi Tuyết Tước cùng, đưa ngươi bắt về hắc ưng cốc, ngay trước ta tất cả huyên đệ mặt bái đường thành thân ngắn ngủi một năm. Hắc ưng công tử chỉ huy thủ hạ hướng Tuyết Tước Sơn khởi xướng 8 lần tiến công. Tuy nhiên sạch công phá, nhưng chứng minh hắn nói lời giữ lời phiền phức. Mục Thiến Vũ nói thầm: bây giờ mình bị cái này tiểu tặc khống chế, hắc ưng cốc võ giả lại đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ họ vô đơn chí. Bằng hữu, Mục Thiến Vũ rốt cuộc buông xuống tư thái, thấp giọng nói, ngươi thả ta, giữa chúng ta ăn oán xóa bỏ. Vân Phi Dương như là không nghe thấy nàng nói chuyện, ngẩng đầu nói, Những người này thực biết chơi, lại mô phỏng ra cùng loại với ưng một dạng vũ dực, tại thiên không bay lượn. Uy Mục Thiến Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ta đang nói chuyện với ngươi nghe được. Vân Phi Dương cười nói, ta nói qua sẽ thả ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ngươi Mục Thiến Vũ tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, xoay quanh giữa không trung hắc ưng cốc võ giả thu hồi vũ dực. Một vừa rơi xuống tới, Tuyết Tước Sơn võ giả nhao nhao cảnh giác lên. Nếu không có Tước lão đại bị khống chế, bọn họ đã sớm tại đối phương mai một đi lúc phát động công kích. Rất nhanh, mấy chục tên áo đen võ giả rơi xuống. Xoát, bọn họ sắp hàng chỉnh tề, hình thành một cái phương trận, tay phải nâng lên để ở trước ngực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương buồn bực nói, đây là tại làm gì? Bành bành, áo đen đám võ giả nắm quyền đập nện ở trước ngực, truyền đến quy luật thanh âm, cũng cùng kêu lên quát. Hắc ưng công tử, võ công cái thế. Hắc ưng công tử, võ công cái thế. Xoát, một tên thân thể mặc công tử áo gấm ca theo giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, tiêu sái lập dưới tay phía trước. Hắn chính là Hắc ưng cốc lão đại, Hắc ưng công tử. Vân Phi Dương im lặng, tên này ra sân phương thức thật đúng là khác loại nha. A, đột nhiên Hắc ưng công tử nhẹ nâng tay lên, lựa chọn tóc đen, cất cao giọng nói, mỗi lần nghĩ đến sắp cùng ta tiểu bảo bối gặp nhau, tâm lý luôn luôn ầm ý, tâm thần bất định cùng kích động. Người này giọng điệu cực quái, Tuyết Tước Sơn võ giả tiếp xúc với hắn nhiều, không ngoài ý muốn. Ngược lại là Vân Phi Dương kém chút nôn. Hắn đè ép xúc động, nói, moa, có thể hay không nói chuyện thật tốt? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắc ưng công tử quay đầu, nhìn thấy Vân Phi Dương, sau một khắc, sắc mặt hắn càng âm trầm. Bởi vì chính mình tiểu bảo bối lại bị cái này người đàn ông xa lạ ôm không thể nhịn, tuyệt không thể nhẫn răng rắc. Hắc ưng công tử song quyền nắm thật chặt, ánh mắt âm sâm nói, tạp chủng, thả ta ra tiểu bảo bối. Siêu thần yêu nhiệt 87-872. Chương 870, ngươi đối với ta làm cái gì? Tạp chủng Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lên. Tại Cửu Long cấm trận nhị trọng, trải qua băng long lịch luyện về sau, hắn phát ra khí tức lạnh đến khiến người ta không rét mà run. Hơn 30 tên hắc ưng cốc võ giả nhao nhao lạnh run. Ô ô, hắc ưng công tử thối lui đến thủ hạ đằng sau, hai tay ôm ngực, giả bộ khiếp đảm nói, các huyên đệ, một cách luyện tâm kỳ thức nhắm so, phát ra ánh mắt lạnh quá, ta rất sợ nó nha. Luyện tâm kỳ hắc ưng cốc võ giả nhao nhao cười rộ lên. Tuy nhiên bọn họ đánh không lại cái ánh mắt này băng lãnh người trẻ tuổi, nhưng hắc ưng công tử thực lực là chân long kỳ thất trọng, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm trà đạp người này dám ôm công tử nhà ta nữ nhân. Thật là muốn chết công tử, giết hắn! Mọi người la hét. Xoát, hắc ưng công tử nâng tay lên, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn thu hồi sốc nổi biểu diễn, lắc lắc đầu, âm ao nói, tạp chủng, ta nói thêm câu nữa, thả ta ra tiểu bảo bối. Hắc ưng Mục Thiến Vũ nổi giận mắng, người nào, mẹ là ngươi tiểu bảo bối? Vân Phi Dương mắt trợn tròn, một cái xinh đẹp đại mỹ nữ đột nhiên bảo nói tục để hắn bất ngờ. Ha ha, cái này tính khí có cá tính, ca rất thưởng thức. Đối mặt Mục Thiến Vũ giận mắng, hắc ưng công tử không những không tức giận, ngược lại một mặt hạnh phúc nói, tiểu bảo bối, ngươi thanh âm thật ngọt. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, mẹ nó, tên này thật sự là một cách mười phần tiện hóa. Mục Thiến Vũ cắn răng nói, thả ta ra, lão nương muốn giết tên này. Không cần, Vân Phi Dương nói, ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi Mục Thiến Vũ cười lạnh một tiếng, nói, cái kia chút thực lực vẫn là một bên nghỉ ngơi đi thôi. Vân Phi Dương giơ lên nàng tay nhỏ, nói, thực lực của ta yếu hơn nữa, còn không phải đem ngươi bắt giữ. Mục Thiến Vũ mặt lạnh lùng nói, nếu không có ngươi đột nhiên đánh lén, há có thể đắc thủ nàng Thủy Chung cho rằng vừa rồi tại địa lao, chính mình dưới sự khinh thường mới có thể bị hắn có cơ hội để lợi dụng được bắt giữ. Ta đã nói rồi. Hắc Ưng công tử cười nói, tiểu bảo bối, thực lực không thể so với ta không kém bao nhiêu, làm sao lại bị ngươi cái này tạp chủng bắt giữ? Nguyên lai là chơi đánh lén a. Tên này mở miệng một tiếng tạp chủng, kêu Vân Phi Dương nổi trận lôi đình. Xoát hắn vung tay lên, đem gẹp trong ngực Trầm Tiểu Vũ, nhẹ nhàng ném ra bên ngoài. Sau đó thả ra Mục Thiến Vũ, đem nàng một tay đẩy ra. Nhìn về phía Hắc Ưng công tử, lạnh mặt nói, lão tử hôm nay không bổ sống ngươi. Tên viết ngược lại tên này tức giận. Chỉ là, tại Hắc Ưng cốc cùng Tuyết Tước Sơn võ giả xem ra, một cách luyện tâm kỳ chém sống hư không cảnh chân long kỳ, hoàn toàn ở dùng sinh mệnh khôi hài. Lại hoặc là, hắn họ Vương, trái phải viết đều một cái dạng. Mục Thiến Vũ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị đẩy đi ra. Cả người ngẩn ở tại chỗ, chờ lấy lại tinh thần, khóe miệng còn dơ lên một tia cười lạnh. Không đúng, đột nhiên nàng phát hiện mình không cách nào cùng trong đan điền chân long hạt câu thông, giống như bị một cỗ lực lượng ngăn cách. Vân Phi Dương đẩy ra nàng trước, lặng yên đem linh hồn lực dung nhập bên trong, phong tỏa nàng và chân long hạt ở giữa liên hệ. Đây cũng là linh hồn lực mạnh đại một trong chỗ tốt. Tuy nhiên không thể sinh ra thực chất tính thương tổn, nhưng đạt tới cường độ nhất định, có thể phong tỏa tu vi đương nhiên. Loại này trên linh hồn trói buộc cũng không phải là vô địch. Đối mặt hư không cảnh khai khiếu kỳ trở lên cường giả, coi như chế chủ khí mạch, đem linh hồn lực tan nhập thể nội, cũng vô pháp phong tỏa đối phương chân long hạch. Cho nên Vân Phi Dương tạm thời chỉ có thể khi dễ Mục Thiến Vũ loại này chân long kỳ. Không cách nào câu thông chân long hạch, chẳng khác nào mất đi tu vi. Cái này có thể dọa sợ Mục Thiến Vũ. Nàng một phen điều động, mặc nhiên không cách nào câu thông, tức giận nước mắt đều rơi xuống. Hỗn đàn Mục Thiến Vũ xông lại, dắt lấy Vân Phi Dương cổ áo, khóc quát, ngươi đối với ta làm cái gì? Không cách nào câu thông chân long hạch, nhất định cùng nam nhân này có quan hệ. Nhưng mà một nữ nhân khóc nói với một người nam nhân, ngươi đối với ta làm cái gì? Thực tại rất dễ dàng làm cho người mơ màng. Quả là như vậy. Hắc Ưng công tử nghe được câu này, phảng phất gặp tia chớp, cả người chết lặng ngay tại chỗ. Đạp đạp, hắn che lấy ngực không ngừng lùi lại. Công tử sau lưng võ giả vội vàng theo sát đi tới, đem hắn nâng. Phúc Hắc Ưng công tử phun ra một ngụm máu, run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng Vân Phi Dương, thống khổ nói, ngươi cái này tạp chủng, đối với ta tiểu bảo bối làm cái gì? Hắn cho rằng cái này làm cái gì, nhất định làm xấu hổ mở miệng sự việc đâu. Chỉ Hắc Ưng công tử, Tuyết Tước cung võ giả cũng đang nghĩ, vừa rồi tại trong địa lao, Tước lão đại chẳng lẽ bị tên này xâm chiếm làm cái gì? Vân Phi Dương vươn tay ôm Mục Thiến Vũ eo nhỏ, đem ôm trong ngực, cười nói, loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn nói ra tới sao? Phúc Hắc Ảnh công tử lại là phun ra một ngụm máu. Mục Thiến Vũ bị phong tu vi, khó có thể phản kháng, phẫn nộ nói, ngươi ba. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đánh vào nàng trên mông, đem đẩy lên đằng sau, cười nói, tiểu tâm can, tránh ra, ngày hôm nay ta phải thật tốt thu thập cái này dành với ta nữ nhân đại ngô ngốc. Vỗ mông tiểu tâm can a. Hắc Ưng công tử hai tay ôm đầu điên cuồng kêu to. Công tử thủ hạ lo lắng la lên. Vô đột nhiên, Hắc Ưng công tử quanh thân bộc phát ra khí tức cuồng bạo, thủ hạ nhất thời bị tức kinh quét bay ra ngoài. Tây tây từng đảo lôi điện tại quanh người hắn xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc nói, lại là lôi hệ võ giả. Mục Thiến Vũ cũng là ngạc nhiên. Nàng và Hắc Ưng công tử đối lập rất nhiều năm, vẫn là lần đầu biết tên này thế mà lôi hệ võ giả. Đồng dạng, Hắc Ưng công tử cũng không biết Mục Thiến Vũ là hỏa hệ võ giả. Nói tóm lại, hai người đều có ẩn tàng, đều không động tới thật sự. Tê tê hắc ưng công tử tóc dài bay múa, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ lôi điện. Nhẹ nhàng nâng tay lên. Từng đảo lôi xà tại trong lòng bàn tay phun trào cùng không ngừng ngưng tụ. Cũng cuối cùng hình thành hình chùy. Đây là hắn binh khí. Lôi truy phẩm chất. Huyền giai sơ phẩm ba hắc ưng công tử nắm thật chặt ánh sáng bắn ra bốn phía lôi truy. Âm ao nói. Một đôi cẩu nam nữ. Chịu chết đi, hắn không thích Mục Thiến Vũ. Hắn chê nàng bẩn cho nên ngày hôm nay. Liền muốn dùng lôi truy. Đem cái này gian. Phu hết thảy đánh chết xoát hắc ưng công tử lăng không mà lên. Hắn vung to lớn lôi truy. Phấn nộ quát. Ngàn vạn lôi điện. Nghe ta hiệu lệnh vù vù trên trời cao. Mây đen lăn lộn mà lên. Lôi điện cùng vang lên. Phương viên trăm dặm. Bị lôi điện ánh sáng chiếu sáng oanh oanh oanh từng đảo lôi xà phun trào. Điên cuồng đánh vào lôi truy phía trên. Làm phát ra ánh sáng càng phát ra chướng mắt, đây là tại xúc tích lôi điện, nhưng mà Vân Phi Dương lại là cười nhạt một tiếng thở ơ. Hô hắc ưng công tử huy động lôi truy. Hướng về Vân Phi Dương đập xuống. Lôi điện mãnh kích hô lôi truy đánh xuống đến. Đầu búa thể tích không ngừng mở rộng. Trọn vẹn kéo dài hơn 10 trượng, khả năng vì yêu sinh hận. Hắn mục tiêu công kích chủ yếu không phải Vân Phi Dương. Ngược lại là Mục Thiến Vũ không tốt, Mục Thiến Vũ hoa dung thất sắc. Chính mình tu vi bị phong. Căn bản không có cách nào né tránh. Khẳng định sẽ chết tại một chùy này phía dưới. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện tại bên người nàng. Cười nói. Tiểu tâm can. Có ta ở đây. Không ai có thể tổn thương ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 87-873. Chương 871 yêu quái, đây là yêu quái lôi điện mãnh kích. Hắc ưng công tử đòn sát thủ. Đây là một loại huyền giai cao phẩm vũ khí. Đồng thời cũng vô cùng cuồng bạo. Càng lôi truy ra trì hạ. Uy lực cũng hiện lên điệp ra chi thế. Một chùy đánh xuống đến, ngưng tụ lực lượng, đủ để đạt tới trăm tầng chân long chi lực mà lại. Phạm vi cực lớn, tuy nhiên chủ oanh là Mục Thiến Vũ. Nhưng mà bao phủ Vân Phi Dương cùng nằm tại trong đống tuyết trầm Tiểu Vũ, ba nhân tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà ở thời điểm này, Vân Phi Dương ngăn tại Mục Thiến Vũ trước mặt, cười nói: Tiểu tâm can, đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể thương ngươi. Lại nói rất hào khí. Nhưng Mục Thiến Vũ lại cho rằng tên này là cái kẻ ngu. Bởi vì một cách luyện tâm kỳ võ giả dám đi đối mặt có thể so với trăm tầng chân long chi lực, hoàn toàn thì là chịu chết hành vi. Mục Thiến Vũ không thể ngồi chờ chết. Lúc này có thể sống sót cũng là khôi phục thực lực, bộc phát ra chính mình áp chủ bài hỗn đàn. Mục Thiến Vũ vội vàng nói, không muốn chết lời nói, nhanh cho ta giải dược khó có thể câu thông chân long hạch. Nàng cho là mình là trúng độc. Không chết. Vân Phi Dương nhích miệng lên, hiện ra mê người mỉm cười. Chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, như là muốn đi nghênh đón áp xuống tới lôi truy. Tên này là người điên. Mục Thiến Vũ trong lòng nổi lên một tia bi ai. Trải qua trăm cay nghìn đắng, Phương mới tu luyện đến cảnh giới như thế, kết quả lại là như vậy chết. Không cam tâm hô mang theo trăm tầng chân long chi lực lôi truy, từ trên trời giáng xuống. Lực lượng cường đại kéo theo từng đợt cuồng phong thổi tuyết, tước cung võ giả từng cái thần sắc hãi nhiên. Nếu như mệnh trung chính mình, tuyệt đối bị đánh thành cho tước lão đại. Rất nhiều võ giả muốn xách cả mí mắt la lên. Đáng tiếc không ai dám đi lên. Coi như xông đi lên cũng vô sự vô bổ. Tại loại lực lượng này hạ, lấy bọn họ vũ thần phá toái cảnh thực lực, căn bản là không có cách chống cự. Công tử uy vũ, công tử uy vũ. Hắc ưng cốc võ giả nhao nhao hoan hô lên, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt sùng bái. Thấy không, đây chính là đắc tội công tử nhà ta hạ tràng. Hắc ưng cốc võ giả nhất trí cho rằng nam nhân kia cùng Mục Thiến Vũ chết chắc trên trời dưới đất, không ai có thể cứu đến bọn hắn. Hô tại chúng nhân chú mục hạ, to lớn ánh lôi chi nện mang theo không gì sánh kịp lực lượng đánh xuống tới. Một khắc này, đứng tại ánh lôi chi nện hạ, nhấc tay Vân Phi Dương, nhỏ yếu giống như một con kiến nhỏ. Chết đi các ngươi đôi cẩu nam nữ này, Hắc Ưng công tử trên mặt hiện ra điên cuồng. Bành tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Cả tòa Tuyết Tước Sơn mãnh liệt chấn động, chung quanh trên ngọn núi tuyết đọng nhao nhao đổ sụt. Loại lực lượng này lên bạo phát, mặc dù không cách nào dung chuyển tiểu thần giới không gian, nhưng hình thành uy lực cũng là không thể coi thường. Ầm ầm mặt đất chấn động, chậm chạp chưa tiêu. Tuyết Tước cung võ giả gian nan ổn định thân thể, bi thương nhìn về phía lôi truy oanh qua vị trí. Sau một khắc, chúng người thần sắc ngốc trệ. Bởi vì nam tử kia đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, một cái tay nâng lôi truy. Ánh lôi cùng cuồng phong gào thép hạ, để hắn tóc đen xoát xoát loạn vũ, hiển lộ ra tấm kia vẫn đang mỉm cười mặt. Gương mặt này rất đẹp trai, lộ ra một cỗ kiệt ngao bất thuần. Tuyết Tước cung võ giả từng cái trợn mắt líu lưới. Tránh sau lưng Vân Phi Dương Mục Thiến Vũ, trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra khó có thể tin. Nàng cho là mình muốn chết. Có thể kết quả, không chỉ có bình yên vô sự còn sống, đứng tại tên kia đằng sau, thậm chí không có bị cuồng bạo ánh lôi lồng hành quấy rối nửa phần. Mục Thiến Vũ ngơ ngơ ngác ngác nói: Ta có phải hay không đang nằm mơ? Luyện tâm kỳ võ giả vững vàng tiếp được trăm tầng chân long chi lực lôi truy, một chút việc đều không có, còn có thể cười được. Đừng nói nàng coi như đổi lại cảnh giới càng cao cường hơn người, cũng sẽ bị chấn kinh. Coi là đang nằm mơ, 100 trọng chân long lực bị một tên luyện tâm kỳ võ giả dễ như trở bàn tay tiếp được, thực tại quá kinh hãi. Thế tục lúc này kinh hãi nhất không ai qua được Hắc Ưng công tử. Phải biết, hắn nhưng là lời thề son sắt cho rằng một chùy phía dưới đem đôi cẩu nam nữ này oanh sát đây. Kết quả, liền cỏng lông tơ đều không làm bị thương, không có khả năng. Hắc Ưng công tử lập giữa không trung, khó có thể tin nói. Hắn không có khả năng gánh vác được, vô luận như thế nào phủ nhận. Sự thật chính là Vân Phi Dương tiếp được ánh lôi. Mà lại, hắn không chỉ có tiếp được, hắn còn muốn đem ngưng tụ tại lôi truy lên lôi hệ thuộc tính toàn hấp thu. Hô Vân Phi Dương nguyên niệm điên cuồng thi triển, đem lôi truy toàn bộ bao khỏa, điên cuồng dẫn sắt bên trong lôi hệ thuộc tính. Ha ha ha, Hắc Ưng công tử cười to nói: Dám thu lấy ta lôi hệ thuộc tính, ngươi là đang tìm cách chết. Võ giả ngưng tụ thuộc tính là độc hữu, dưới tình huống bình thường, ngoại nhân một khi thu lấy, hậu quả cũng là sinh ra bài xích lực, cũng cuối cùng bảo thể bỏ mình. Đáng tiếc, Vân Phi Dương là một ngoại lệ. Hắn nắm giữ nhịp thiên quyết, vô luận cái gì thuộc tính, chỉ cần hấp thu tới tiến hành luyện hóa, liền có thể biến thành của mình. Thí luyện mảnh đất, không kiêng nể gì cả hấp thu ma linh tộc ma khí, cũng là tốt nhất ví dụ. Húng hồ, tại Cửu Long cấm trận đi qua lôi long thí luyện, đối với lôi hệ nắm giữ, mặc dù không có nhịp thiên quyết, một dạng có thể trực tiếp thu lấy thực. Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay chống được trăm tầng chân long chi lực, cũng là bởi vì trải qua lôi long thí luyện duyên cớ. Nếu như đổi lại trước kia, không có trải qua Cửu Long cấm trận lịch luyện, dù là nắm giữ 1 triệu trọng thuần nguyên lực, cũng quả quyết không cách nào chống được trăm tầng chân long chi lực. Nói đơn giản, Cửu Long cấm trận lịch luyện về sau, Vân Phi Dương lôi hệ biến chất. Giống Hắc Ưng công tử loại này lôi hệ võ giả, chỉ cần lực lượng không đạt tới tuyệt đối áp chế, rất khó dung chuyển. Cùng là lôi hệ thuộc tính hắn tương đồng, chân long kỳ cảnh hỏa hệ, băng hệ võ giả cũng rất khó đi đánh sấp. Trải qua hỏa long, băng long thí luyện, Vân Phi Dương đây không phải vô địch, đây là thuộc tính giống nhau duyên cớ. Nếu như Hắc Ưng công tử từ bỏ lấy làm tự hào lôi hệ, đổi thành đơn thuần nhất chân long chi lực, Vân Phi Dương lại chảnh cũng không dám ngạnh kháng trăm tầng, chỉ có thể xám xịt chạy trốn trong chớp mắt. Có thể so với trăm tầng chân long lực số lượng lôi hệ thuộc tính bị Vân Phi Dương toàn bộ thu lấy, tí xíu không dư thừa ý thức được thuộc tính bị toàn bộ thôn phệ. Tên kia còn không có bảo thể, Hắc Ưng công tử ngây ngốc treo giữa không trung, A hắn phẫn nộ giơ lên lôi truy. Không tin tà giận dữ hét. Cho bổn công tử chết hô lại là ẩm chứa trăm tầng chân long lực một chùy, đáng tiếc tên này vẫn như cũ ngưng tụ lôi hệ thuộc tính. Không những không cách nào thương tổn Vân Phi Dương. Trả lại cho hắn đưa đi thuốc bổ ba, Vân Phi Dương nâng lôi truy. Trong khoảnh khắc, đem thu lấy sạch sẽ. Trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Bởi vì thu lấy hai lần trăm tầng lôi hệ thuộc tính, cảm thấy có đột phá dấu hiệu. Ha ha, Vân Phi Dương cười to nói. Đến nha. Đến oanh lão tử. A tên này Mục Thiến Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ bản thể là lôi sao? Có thể không nhìn cũng nuốt sống lôi điện hai lần trăm tầng chân long chi lực lôi điện oanh tạc. Đều bị Vân Phi Dương tùy tiện hóa giải cũng hấp thu. Hắc ưng công tử triệt để sụp đổ. Hắn hoảng sợ nói, yêu quái, đây là yêu quái xoát thân pháp thi triển, hướng về nơi xa chạy trốn. Một cách không nhìn trăm tầng chân long chi lực ánh lôi. Cũng trong khoảnh khắc thu lấy sạch sẽ yêu quái. Để hắn sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi tạp trùng. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi không thoát xoát bay lượn mà lên cực tốc đuổi theo. Một khắc này, tại Vân Phi Dương trong mắt, nắm giữ lôi hệ thuộc tính hắc ưng công tử là vật bổ. Nếu đem trong cơ thể hắn chân long hạt toàn bộ thu lấy, khẳng định đề bạt cảnh giới. Nhưng mà Vân Phi Dương đột nhiên bay lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh độ đuổi theo, nhưng cũng chấn kinh Mục Thiến Vũ. Nàng xoa xoa con mắt, sụp đổ nói, luyện luyện tâm kỳ võ giả biết bay.